Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1457, Hào Môn Tỉ Muội 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đứng được càng cao té càng nặng. Bạch Hàn Mặc là một cái người cao ngạo. Liên, tục đả kích chính là đem Bạch Hàn Mặc tôn nghiêm ép hoàn thành bùn. Lại một lần nữa đổ xuống. Cũng không biết có thể hay không đứng lên. Lần này muốn đứng lên so lần thứ nhất còn muốn khó khăn. Nếu như đứng không dậy nổi liền vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Tự sa ngã, Bạch Hàn Mặc trong lòng tràn ngập táo bạo, tràn đầy nản lòng thoái chí. Bạch Hàn Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn ốc sên leo núi đồng dạng tốc độ trướng đi. Lên cổ phiếu, cuối cùng lấy đại cốt cầu tại trọng lực tăng tốc độ tác dụng. Dưới, trực tiếp giá sàn, chính là đường cong như vậy hạ xuống. Chính là thật nhiều tiền không có. Bốc, hơi, Bạch Hàn Mặc không thể không đem Ninh Thư cho 30 ức tiền toàn bộ lấy ra. Kéo, dài hơi tàn địa kinh doanh lấy công ty. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra công ty này không chịu đựng nổi. Nhưng là, Bạch Hàn Mặc cứ như vậy chết khiêng. Bạch Hàn Mặc không có cách nào. Chỉ có thể lần nữa hỏi Ninh Thư đòi tiền. Ninh Thư nói thẳng không có tiền. Nàng ném cổ phiếu đều là tiền A. Tổn thất, thật nhiều tiền. Bất quá số tiền này đều là nguyên lai bán đinh ra công ty tiền. Cũng coi là, tay không bắt sói đến. Bỏ ra không đau lòng. Cho 30 ức còn không vừa lòng. Chẳng lẽ còn lại muốn cho 30 ức? Đối với Ninh Thư cự tuyệt, Bạch Hàn Mặc rất phẫn nộ. Cũng tại trong dự liệu. Nhưng là lại tiếp tục như thế công ty căn bản là nhịn không được. Nhân viên tiền lương, công nhân tiền lương, Bạch gia công ty dưới cờ có rất nhiều nhà máy. Bởi vì sản phẩm bán không được. Hiện tại cũng đã đình công. Nhưng là vẫn phải trả tiền lương cho những người. Này, chỉ là này tiền lương cũng không phải là số lượng nhỏ. Bạch Hàn Mặc bất đắc dĩ bắt đầu mua bán nhà xưởng. Những hãng này hầu như đều là bị đồng hành mua đi. Hơn nữa còn là giá thấp. Những hãng này là căn bản. Không có nhà máy liền không có sản phẩm. Không có sản phẩm như thế nào mưu cầu lợi nhuận. Bạch Hàn Mặc biết đây là uống rượu độc giải khát. Nhưng là có rất nhiều lỗ. Thủng lớn muốn lấp nha. Hơn nữa bây giờ có thể đem tiền thu hồi một chút tính một chút. Bạch Hàn Mặc càng ngày càng táo bạo. Đợi đến công ty dưới cờ nhà máy hầu như đều bán, Bạch Hàn Mặc định dùng số tiền này mở một lần nữa bắt đầu lại. Thế nhưng là vừa nghĩ tới một lần nữa bắt đầu lại, Bạch Hàn Mặc trong lòng lại rất kháng cự cùng sợ hãi. Sợ hãi lại trải qua như vậy một lần lại một lần thất bại, đã có tâm lý cái bóng. Bạch Hàn Mặc thậm chí lại nghĩ, dù sao trong tay hắn có nhiều như vậy tiền, cũng đủ đời này dùng. Làm gì lại đi làm ăn, thừa nhận áp lực lớn như vậy. Loại ý nghĩ này một khi sinh ra, ngay tại trong lòng mọc rễ đồng dạng. Làm sao, đều tiêu trừ không được. Chỉ cần có tiền, hắn liền cùng Đinh Ngưng Điệp qua muốn sinh hoạt. Tự do tự tại, không cần vì tiền bôn ba. Bạch Hàn Mặc càng nghĩ càng thấy thật tốt. Kiếm nhiều tiền như vậy cũng không biết là vì cái gì. Nghĩ thông suốt, Bạch Hàn Mặc trong lòng cũng không có như vậy nóng nảy. Đem nội tâm ý nghĩ nói cho Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng là cũng liền theo Bạch Hàn Mặc. Dù sao Bạch Hàn Mặc đã phá sản, liền rốt cuộc sẽ không chịu tỷ tỷ uy hiếp, cũng không cần lại tuân thủ ước định rời đi Bạch Hàn Mặc. Vô luận Bạch Hàn Mặc là thế nào, nàng đều sẽ không rời không bỏ. Bạch gia phá sản sau, Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp liền biến mất tại mọi người trước mặt. Trải qua điệu thấp ngày, Bạch gia công ty phá sản làm rất nhiều công ty đều thở dài một hơi. Ninh Thư, ta 30 ức đâu? Không có ý định trả ta sao? Ninh Thư cũng không có trông cậy vào Bạch Hàn Mặc có thể trả tiền. Lúc trước nói muốn cưới nàng, bất quá là nghĩ lừa nàng tiền trong tay, cho Bạch Hàn Mặc tiền. Cũng không có nghĩ qua Bạch Hàn Mặc cưới nàng. Đơn giản là muốn làm hắn tại trải qua một lần thất bại. Muốn theo trên tinh thần hủy diệt một người đấu trí. Bạch Hàn Mặc đi đến hôm nay, là nhiều phương diện nguyên nhân, nhiều phương diện kết quả, không phải Ninh Thư một người đối phó hắn. Ninh Thư làm thám tử tư điều tra Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp bây giờ tại địa phương nào, hai người đây là muốn qua ẩn cư sinh sống. Thám tử tư điều tra kết quả là hai người xuất ngoại, bây giờ tại nước ngoài định cư, hóa ra là xuất ngoại đâu. Thảo nào trong nước không hề có một chút tin tức nào. Ninh Thư hỏi thám tử tư, Bạch Hàn Mặc một lần nữa bắt đầu lại sự nghiệp a. Thám tử tư điều tra kết quả là Bạch Hàn Mặc cũng không có cùng ở nước ngoài thành lập công ty. Xem ra Bạch Hàn Mặc là thật sợ vị trí càng cao càng không dễ dàng đứng lên. Làm Bạch Hàn Mặc bắt đầu từ số không làm, vì một cuộc làm ăn cười làm lành mặt, nói tốt, Bạch Hàn Mặc khẳng định là không bỏ xuống được cái kia tự tôn. Hơn nữa trong tay có tiền, qua dạng gì sinh hoạt đều được. Bạch Hàn Mặc xuất ngoại đi, Ninh Thư cũng lười quản, làm chính mình buôn bán nhỏ, nàng sản phẩm càng ngày càng có danh tiếng. Bất quá Ninh Thư như trước vẫn là làm nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới tăng lớn sản xuất. Vốn dĩ làm ra không dễ, số lượng nhiều liền không đáng giá. Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp chạy sau, Liên Mẫn mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư đều sẽ châm chọc nàng. Ngươi nói ngươi là không phải vung so nam nhân, một hai câu liền dỗ tiền của ngươi, còn nói muốn kết hôn, hiện tại thế nào? Ninh Thư vội vàng công việc trên tay, biểu tình không nói nói ra, có thể không ngừng người vết thương không? Nhiều lời nói ngươi mới giải trí nhớ, nhiều tiền như vậy, ngươi phải làm bao nhiều mỹ dung cao mới có thể kiếm về? Chấm ngoặc kép. Liên Mẫn sắc mặt lãnh đạm lại khinh bỉ nói, kia Bạch Hàn Mặc là vàng khảm ngọc a, mới khiến cho các ngươi tỉ muội thần hồn điên đảo. Ninh Thư không để ý chút nào nói ra, coi như là mua một bài học, về sau chắc chắn sẽ không. Ninh Thư đem bị phỏng cao cho đem Liên Mẫn, ngươi chớ nói nữa, lời của ngươi nói ta đều có thể cõng, đừng không biết tốt xấu. Đổi thành người khác ta còn lười nói. Liên Mẫn cầm qua dược cao, nhìn Ninh Thư hỏi, người muốn ra mắt sao? Ninh Thư còn không có lên tiếng, Liên Mẫn lại nói ra, người nên không phải còn nghĩ chờ Bạch Hàn Mặc a? Ta làm gì chờ hắn? Ra mắt sự tình sau này hãy nói, tạm thời không muốn gả người. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, nếu không, người đến nhà ta đi. Ta có hai cái ca ca. Liên Mẫn hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Đại ca ngươi là phải thừa kế công ty. Về sau, thê tử khẳng định là thương nghiệp kết hợp. Đến nỗi ngươi nhị ca, đối ta ấn tượng không tốt, vẫn là kéo đến đi. Liên gia hai cái ca ca vẫn luôn cảm thấy Ninh Thư là tại lợi dụng Liên Mẫn. Đối Ninh Thư cảm nhận cũng không tốt. Lại nói, Ninh Thư cũng không nghĩ tới phải gả tới Liên gia đi. Về sau Đinh Tuyết Tình muốn gả hạng người gì, kia là chính nàng sự tình. Cùng Ninh Thư nhưng không có một mao tiền quan hệ. Lần trước mặt đất sự tình, ta đại ca còn làm ta cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ngươi ca ca khẳng định sẽ tưởng rằng mèo mù đụng phải chuột chết. Ninh Thư tùy ý nói, vận khí cũng là một loại thực lực. Liên Mẫn nói, Ninh Thư đổi chủ đề, người muốn theo bộ dáng gì người kết hôn? Liền trên người ta vết sẹo này, đoán chừng nam nhân đều ghét bỏ. Rồi nói, sao? Liên Mẫn nói, mặc dù không có trước kia như vậy dọa người, nhưng là vẫn thật hù dọa người. Ninh Thư ồ một tiếng, kiểu gì cũng sẽ gặp được một cái không thèm để ý ngươi thương sẹo, phát hiện ngươi lóng lánh linh hồn nam nhân. Nam nữ đều là thị giác động vật, lớn lên đẹp mắt là gen tốt đẹp, cùng thích xinh đẹp soái khí kết hợp, đời sau gen mới tốt đẹp. Hết chương.